Bố Đốn Pi một đường mang theo khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại đối với Lang Tư Lạc ngạo mạn vô lễ oán hận rất nhiều. Sau khi nhìn xe gia tộc Dyer Anno đi xa, bố Đốn nhằm vào lão mập thấp lùn miệng ngậm xì gà lúc nãy mà tàn nhẫn dẫm đạp trên đất. Cho hả giận, cách chương.